Chiến thần Hào Môn, chương 1259, góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, anh nợ em một câu yêu thương, đệ 1259 chương nàng nói không muốn, chỉ cần ta, Lệ Tuyên Hoành phá lên cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đồng dạng giơ ly rượu lên. Cùng Ngả Mỹ Nhĩ đụng một cái. Ngả Mỹ Nhĩ tiểu thư bằng hữu. Đó còn cần phải nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai người đụng một cái. Một ngụm đem rượu đỏ uống vào. Cảm giác nóng hừng hực. Làm cho Lệ Tuyên Hoành nhất thời mặt đỏ đứng lên. Hắn đây mẹ kiếp quả thực không phải lạp phỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là, trên mặt hắn như trước mang theo thân sĩ tiêu ý. Không có biến hóa chút nào. Thủy chung phải giữ vững mình yêu nhã gió êm dịu đổ. Nói xong rồi sự tình. Lệ Tuyên Hoành rồi rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có ra Ngả Mỹ Nhĩ biệt thự. Lệ Tuyên Hoành liền đem chuyện này quên. Chào hỏi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không phải người ngu, sinh ý loại chuyện như vậy, đang ở trên lợi ích nói, người nào mặt mũi, cũng không có bao nhiêu tác dụng, huống chi, hắn nghe được, Ngả Mỹ Nhĩ cũng là không yên lòng, bằng hữu gì, anh nợ em một câu yêu thương, đồng hành sẽ không có bằng hữu, chỉ sợ cũng là người khác bày nhân tình, một tầng quan hệ tìm được Ngả Mỹ Nhĩ cái này. Không thấy Ngả Mỹ Nhĩ, căn bản là không có làm sao để bụng sao. Phía sau cùng chính mình trò chuyện, đều là Tư Lan tạp sinh ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cậu ấm, bên ngoài, tài xế thấy Lệ Tuyên Hoành đi ra, lập tức mở cửa xe, làm cho hắn đi vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Về gia tộc, Lệ Tuyên Hoành nói, anh nợ em một câu yêu thương. Là, Lệ Tuyên Hoành trong lòng rõ ràng, Tư Lan tạp ở quốc nội sản nghiệp, đã ra khỏi vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại lý bọn họ Đại Đông Hoa địa khu bảo ra, trong lúc bất chợt liền sụp đổ. Đến bây giờ, bọn họ cũng không có tra được một điểm tiếng gió thổi. Là nguyên nhân gì? Điều này làm cho toàn bộ Hoa Minh nhân, đều đang suy đoán. Tư Lan tạp gia tộc, có phải hay không nội bộ xảy ra vấn đề? Anh nợ em một câu yêu thương. Lệ gia giống như vậy. Tư Lan tạp lớn như vậy một cái gia tộc, dính đến trong đó thế lực rất nhiều, quyền lợi răng khắp nơi. Một ngày nội bộ xảy ra vấn đề, Na rời sụp đổ, cũng không xa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với bọn họ mà nói, đó chính là cơ hội a, tựa như kình rơi giống nhau. Một đầu cá voi chết đi, không biết muốn nuôi cho mập trong đại dương. Cái khác bao nhiêu sinh vật, anh nợ em một câu yêu thương. Còn như Ngả Mỹ Nhĩ vừa mới nói cái kia Lâm Thị. Hành, Lệ Tuyên Hoành không có hứng thú chút nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc đó, Giang Ninh đám người đã lần nữa đến rồi hải ngoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão Ngũ gần nhất làm sao vậy? Làm sao luôn cùng du hồn giống nhau? Lão Lục nhỏ giọng hỏi cầu ca. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy lần hắn tìm Lão Ngũ cãi nhau, Lão Ngũ đều không để ý hắn. Muốn tìm hắn đánh lộn, Lão Ngũ càng là xoay người rời đi. Chấm, nói yêu đương. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca hừ một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, lẩm bẩm, võ giả, phải không cần nữ nhân. Lần trước tới hải ngoại, Lão Ngũ từ xà trong nội đường cướp đi cô gái kia. Hiện tại nơi nào cũng không chịu đi, liền đổ thừa Lão Ngũ rồi. Điều này làm cho Lão Ngũ rất đau đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngược lại không phải là khinh thường nhân gia. Con gái người ta trong sạch, bị người lừa chỉ có suýt chút nữa vào hố lửa. Lão Ngũ trong lúc vô tình đem người cứu ra, nhân gia cảm động đến đã nghĩ lấy thân báo đáp. Anh nợ em một câu yêu thương. A Cẩu, lời này của ngươi trước bảo lưu. Giang Ninh nghe xong, liếc mắt nhìn hắn. Ngày nào đó ngươi động tình, khả năng liền đánh mặt mình rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói đến đây, Cẩu ca không dám nói thêm nữa. Hắn thuần túy là ước ao đố kỵ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca, Lão Ngũ đi lên, sắc mặt biến thành hơi có chút đỏ lên. Có thể nghĩ biện pháp, đem cái kia nàng, kiếm về quốc sao. Hộ chiếu của nàng tìm khắp không thấy. Ta, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể, Giang Ninh nói thẳng, nếu nhân gia muốn cùng ngươi, ngươi cũng không còn ý kiến gì. Vậy thử xem, huống hồ nhân gia trong sạch cô nương, dáng dấp cũng không kém. Ngươi nhăn nhó cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Ta sẽ nhường Cao Bồi, an bài nàng trở về. Mặt khác đang ở Đông Hải, cho các ngươi đặt mua phòng cưới xe hoa. Nàng muốn lễ hỏi sao? Lão Ngũ mở to hai mắt nhìn. Hầu Kết sự trượt, nàng nói không muốn. Chỉ cần ta, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.